Long Phù, chương 884, Vô Tận Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi đường đường tấn môn Thiên Vương, hiện tại rõ ràng rơi vào cái như vậy kết cục. Thiên Vương bổn nguyên cũng đều bị tước đoạt, Hồng Hoang Long Môn cũng bị cắn nuốt. Bất quá ta xem ngươi thật giống như một chút cũng không có chán ngán thất vọng bộ dạng, mà là càng ngày càng có lòng tin. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã nhận được Thiên Đế Vương chỉ điểm? Tiên chủ ngược lại là kỳ quái hỏi. Ta chính là Thiên Vương, vĩnh viễn cũng đều là Thiên Vương, cũng là thiên đạo giao phó sứ mạng của ta. Sở Phong giữ tợn cười rộ lên. Thiên phù 36 năm đã đến, ngươi cũng cảm thấy ở giữa thiên địa sở hữu gông xiềng đều toàn bộ biến mất. Kể từ đó, ở giữa thiên địa cao thủ đều tầng tầng lớp lớp, nhất là có thần châu huyết mạch người. Bọn hắn mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử, mỗi người đều tu luyện tới đạt cực cao cảnh giới. Hơn nữa tâm tư của bọn hắn cũng sẽ cải biến, sẽ không nghe tĩnh tiên tư lừa dối. Chúng ta chỉ muốn hào hào chờ đợi, thiên hạ sẽ đại loạn, khiến cái này người tự giết lẫn nhau, suy yếu lực lượng là được rồi. Nếu là thiên hạ dung chuyển, chúng ta bây giờ đã mất đi sở hữu lực lượng, chỉ sợ sẽ chết ở trong đó. Tiên chủ nhíu mày, ngươi sẽ chết, nhưng ta sẽ không chết. Sở Phong nhìn từ trên xuống dưới tiên chủ. Bất quá xem tại ngươi rõ ràng không cùng cổ trần xa xúc sinh kia thông đồng làm bậy dưới tình huống, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một lần. Ngươi hảo hảo đợi ở chỗ này, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Đã biết sao? Cái kia thiếp thân ngay ở chỗ này tạ ơn Thiên Vương đại nhân rồi. Tiên chủ cái lúc này thật sự giống như chính là một cái con gái yếu ớt. Đối với Sở Phong nói cái vạn phúc, nhân tâm thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa thấy được một màn này. Cái kia tiên chủ nói cho cùng hay là phụ hoàng nữ nhân. Rõ ràng tự là không tin chúng ta. Ngược lại đối với cái kia phế bỏ Sở Phong cung kính. Cái này là tự mình tiện hay là cái gì? Trong lúc nói chuyện, hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía rất xa Pháp Gia Thiết Sơn. Pháp Gia chính là thần châu đệ nhất thế gia, đã có tiếp cận vạn năm. Cho dù là gần đây mấy chục năm bị đánh áp đến lợi hại, nhưng vẫn là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Nhất là Pháp Thánh phục sinh về sau, liên lạc ma tộc, sáng lập trung thiên thế giới, sau đó lại cùng thiên địa lão tổ kết thành liên minh, cùng võ đường không liên hợp cùng một chỗ, đang âm thầm khắp nơi đảo loạn mưa gió, thủy chung tồn phá vỡ thần châu tâm tư. Hiện tại Pháp Thánh tu vi đã đạt tới thiên thọ cảnh giới, vượt qua rất nhiều lão ngoan đồng. Cổ Trần Sa lần trước tiến vào thiên địa huyền môn, tự bắt được võ đường không tế thiên phù chiếu, sau đó đi đối phó thiên địa lão tổ còn có tiên chủ. Sau đó tự đi cùng tiền sử văn minh di tích đánh cờ, cũng không có tìm được Pháp Thánh. Pháp Thánh vốn cùng võ đường không cùng một chỗ, có thể tự hồ nghe đã đến ngọn gió nào thanh âm, hắn liền chạy mất dạng rồi. Thậm chí là chưa có trở lại chính mình Pháp Gia trong xào huyệt. Bất quá Cổ Trần Sa lần này đến đây, cũng không phải tới đối phó Pháp Gia. Cho dù là Pháp Gia đã sớm đã luyện thành trung thiên thế giới, đối với hắn mà nói, cũng không cần nó tự mình động thủ. Bởi vì đừng nói là trung thiên thế giới, cho dù là đại thiên thế giới, Cổ Trần Sa trong nháy mắt tầm đó có thể tan vỡ. Hắn lại tới đây, là vì cảm ứng được Pháp Châu bên trong, có vô tận chi bảo chuyển thế chi nhân xuất hiện. Hắn hiện tại tu thành thiên tôn chi thân, cái gì cũng khó khăn dùng giấu giếm qua hắn suy tính. Hắn đi tại Pháp Châu thành trên đường phố, quan sát phong thổ, Pháp Châu tự là được gọi là vi Pháp Thánh. Hiện tại Pháp Gia sụp đổ, đối với Pháp Gia ảnh hưởng cũng cực kỳ cực lớn. Pháp Châu thổ địa bên trong, Cổ Trần Sa có thể cảm giác được, Pháp Gia khắc ở dần dần tiêu tán. Pháp Thánh sáng lập vạn thế Pháp Điển, khai sáng một cái thời đại thủy triều lưu, khiến cho mấy ngàn năm qua triều đình đều hoặc nhiều hoặc ít dùng luật pháp của hắn đến thống trị quốc gia. Kể từ đó, Pháp Thánh không biết tụ tập bao nhiêu vận số cùng lực lượng. Tích xúc không thể bảo là không hùng hồn. Hơn nữa hắn là tự mình thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Chính mình phục sống lại. Cổ Trần Sa biết rõ hắn vận số còn có rất lớn. Cho nên lần này mới có thể theo tay của mình dưới đáy đào tẩu. Nhưng đây cũng chính là tiểu hài tử siếc mà thôi. Ngoại trừ thiên đế, Cổ Trần Sa ai đều không có cho rằng là đối thủ. Pháp Thánh sự tình, tùy thời đều có thể giải quyết mất. Pháp gia xong đời, Cổ Trần Sa đi vào một cái trong trà lâu. Chỉ nghe thấy nghị luận nhao nhao. Rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này. Lẫn nhau truyền bá tin tức. Sau đó thương lượng đối sách. Trong trà lâu cũng không có chạy đường tiểu nhị. Mà là nguyên một đám máy móc khôi lỗi. Trông rất sống động. Bước đi như bay. Những máy móc này khôi lỗi cùng người giống như đúc. Chỉ là không có linh tính mà thôi. Nhưng chúng làm việc. Không biết mệt mỏi. Hiện tại dân gian rất nhiều địa phương đều đem ra hết loại này khôi lỗi máy móc. Cho dù là nhất gia đình bình thường dân chúng, cũng có thể mua sắm khôi lỗi làm việc. Đây là triều đình đối ngoại bán ra. Đương nhiên, những cấp thấp nhất này khôi lỗi, chỉ có thể đủ làm việc, không thể chiến đấu. Nếu như muốn chiến đấu, vậy thì càng thêm đắt đỏ chiến đấu khôi lỗi mua sắm. Lại cũng không phải là gia đình bình thường có thể mua sắm được rất tốt. Đây là tiền sử văn minh một ít kỹ thuật. Toàn bộ đều bị mới. Vô Long nội các, chỗ tiếp thu, Tĩnh Tiên Tư, Thiên Công Viện đã trở thành lịch sử. Hiện tại triều đình chính quy cơ cấu tự là Vô Long nội các, Pháp gia đích thật là xong đời. Tự là mấy ngày nay. Triều đình đã bắt đầu phái cao thủ tiến vào Pháp gia trung thiên thế giới bên trong. Trắng trợn điều tra, ngay tại mấy canh giờ trước khi, bắt mấy chục vạn Pháp gia đệ tử, đem bọn họ từng cái nhốt lại, thẩm phán bọn hắn mưu phản tội quả. Cái này cũng chưa tính. Pháp gia cấu kết ma tộc, ý đồ làm cho cái gì linh ma kế hoạch, cái kia chính là yếu nhân loại toàn bộ diệt sạch. Sau đó cùng ma tộc cùng một chỗ dung hợp, đản sinh ra đến toàn bộ chủng tộc mới, toàn bộ bị Pháp gia khống chế. Có người nói, đây quả thực là tội ác tay trời. Pháp gia người có lẽ toàn bộ đều phải chết, diệt sát hồn phách mới có thể cho hả giận. Vậy cũng không nhất định, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Dưới mắt triều đình thành lập Vô Long nội các. Hủy bỏ thái tử, tẩy trừ thế gia, ý đồ lại lần nữa chỉnh đốn người trong thiên hạ tâm. Pháp gia dĩ nhiên là cái thứ nhất. Pháp Thánh làm vì nhân loại đại thánh. Ngược lại là có rất nhiều công đức. Cũng không thể một mực diệt sát. Có người cau mày nói. Ta xem trước kia Tĩnh Tiên Tư. Cũng ngay tại lúc này Vô Long nội các. Ngược lại là có chút đắc ý quên hình. Không phải kế lâu dài. Hủy bỏ thái tử, hủy bỏ Thiên Công Viện. Cái này là phế đi Thiên Phù Đại Đế còn sót lại quy củ. Sợ có đại họa, nhỏ giọng một chút. Hôm nay thiên hạ giám thị cực kỳ nghiêm mật. Chúng ta nhất cử nhất động. Đều tại thương sinh đại soái tai trong mắt. Ngươi biểu hiện như vậy đối với triều đình bất mãn. Chỉ sợ sẽ có đại họa. Có người vội vàng ngăn cản. Không sao. Triều đình không có đi ngược lại đến loại tình trạng này. Gần đây rất nhiều năm cũng không có bởi vì nói mà thu hoạch tội. Người nọ ngạo nghễ nói. Cái này lúc trước Tĩnh Tiên Tư đám người kia lý niệm. Nếu như bọn hắn cải biến. Bởi vì ta ngôn ngữ mà đến bắt ta. Như vậy bọn hắn tựu thật sự đi ngược lại. Cách diệt vong không xa. Đừng nói nữa. Có người đập bàn mà lên. Tiểu bối, ngươi biết cái gì? Triều đình trước nay chưa có khai sáng cùng cường thịnh. Thương sinh đại soái làm việc. Ngay thẳng nghiêm minh, cho tới bây giờ đều là theo lẽ công bằng xử lý. Không có bất kỳ tư tâm. So về các triều đại đổi thay bất luận cái gì triều đình đều tốt hơn hơn 1.000 trăm vạn lần. Chúng ta bây giờ mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng lại có hy vọng tấn thăng đến đạt cảnh giới cao nhất. Ở đâu giống như trước, tại ma tộc dưới Dâm Uy lạnh run, mấy lần đều thiếu chút nữa diệt sạch. Ngươi bây giờ rõ ràng công kích triều đình, tựu là đối với ta bất mãn. Ngươi nếu là nói thêm câu nữa, ta tất đem ngươi chém giết. Hừ, nơi nào đến chó điên, ta Cao mới nguyên hội sợ ngươi. Cái này công kích người của triều đình cũng đứng thẳng lên. Hắc hắc cười lạnh, ta ngược lại là muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hai người dương cung bạt kiếm, muốn ra tay. Tối tăm bên trong, tựa hồ hữu lực lượng cảm thấy sát ý sát khí. Cái này trong trà lâu, một cỗ hào quang rồi đột nhiên hàng lâm, sau đó khuếch tán, tựa hồ là nào đó cảnh cáo. Đây là triều đình thiên võng chi lực, cấm tranh đấu, các ngươi nếu là muốn động thủ, chỉ sợ tựu sẽ phải chịu triều đình xử phạt. Có người quen thuộc lấy hào quang ý tứ, triều đình lực lượng hiện tại đích thật là giám sát tứ hoang cùng thần châu. Không một chỗ bỏ sót, có người vẫn lạnh lùng quan sát không nói lời nào. Hừ, phê bình triều đình người này gọi là Cao Nguyên Tân. Hừ lạnh một tiếng, ly khai cái này trà lâu. Những người khác cũng đều tiếp tục uống trà trò chuyện sự tình. Cái này Cao Nguyên Tân ly khai trà lâu về sau, đặt tới chính mình trong chỗ. Cái này nơi ở là một tòa cao ốc, khoảng chừng 100 tầng, trong đó rậm rạp chằng chịt ở lại lấy 1.000 vạn người. Hiện tại Thần Châu cả vùng đất khắp nơi đều là loại này cao ốc. Bởi vì miệng người, bộc phát thức tăng trưởng, đất diện tích không đủ, tứ hoang chi địa mặc dù lớn, có thể rất nhiều Thần Châu bên trên người, không muốn ly khai Thần Châu đi tứ hoang. Bởi vì tất cả mọi người đã biết, Thần Châu chi địa bên trên sinh ra đời người, mới có cực kỳ cường đại huyết mạch, đối với về sau tu hành có cực lớn chỗ tốt. Nếu như đã đi ra Thần Châu, đi tứ hoang chi địa, lại sinh ra đời hậu đại, cái kia hậu đại sẽ mất đi Thần Châu huyết mạch. Cho nên, tại tin tức truyền bá ra ngoài về sau, vô số người đều trào vào Thần Châu bên trong, làm cho Thần Châu miệng người lần nữa tăng vọt. Các loại đất giá đã ở liên tiếp kéo lên. Triều đình hiện tại hoàn toàn chính xác có rất lớn một bộ phận người ủng hộ. Nhưng ta cuối cùng là cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Cao Nguyên Tân trở lại chính mình trụ sở về sau, trong nội tâm thập phần không khoái. Nguyên lai Tĩnh Tiên Tư mấy cái kẻ thống trị, như Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa, những người này luôn cảm giác bọn hắn sở tác sở vi thập phần dối trá, không chân thực. Mà thôi, ta hay là mặc kệ những này, hảo hảo tu hành, hy vọng có thể tu luyện tới đạt cực kỳ cao thâm cảnh giới. Tương lai biến hóa ta cảm thấy còn thấy không rõ lắm. Bất quá dưới mắt rất nhiều người đều nhao nhao đột phá cảnh giới, tựa hồ tu luyện trở nên cực kỳ dễ dàng. Cao Nguyên Tân lỗ tai hơi chút khẽ động, tựu đã nghe được chính mình ở lại một tòa này trong đại lâu. Rất nhiều linh khí bạo tạc thanh âm liên tiếp vang vọng. Đây là có người đang không ngừng đột phá đạo cảnh. Cái gì? Cao Nguyên Tân có chút kinh ngạc. Ở tại 54 lâu vương gia tiểu nhi tử, chỉ có 9 tuổi, rõ ràng tại vừa rồi cũng đột phá đạo cảnh. Hắn mới tu luyện bao lâu? Đang không ngừng lắng nghe bên trong, Cao Nguyên Tân trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo như ẩn như hiện khí tức. Trong hơi thở, hiển hiện ra một kiện pháp bảo, giống như một miếng ánh mắt, vô tận chi nhãn. Vừa lúc đó, đột nhiên, Cao Nguyên Tân trong phòng nhiều đi ra một người. Người này, mặc trường bào, toàn thân đều tựa hồ trong suốt. Xuất hiện về sau, Cao Nguyên Tân cảm thấy mãnh liệt mở to mắt. Ngươi là ai? Vô tận chi nhãn chuyển thế chi thân, ta rốt cuộc tìm được rồi. Trường bào người trong suốt nói, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, tùy thời đều bị triều đình bắt. Rút ra bổn mạng của ngươi pháp bảo, nhanh chóng theo ta đi. Ta mang ngươi đi một cái chỗ an toàn. Cách chương.